Bọn hắn là người nhà của những võ giả bị Liệt Cuồng Sa tìm tới cửa khiêu chiến chém giết, không biết thế nào mà biết ngươi giết Liệt Cuồng Sa, lại tới. Sau lưng Diệp Chân, Lưu Năng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Bận rộn hơn nửa ngày, Diệp Chân mới đưa đám mẹ góa con côi đến thăm nói lời cảm tạ này đi, còn lễ vật bọn hắn đưa lên, Diệp Chân không nhận một món, còn đưa ra không ít bạc. Mấy ngày liền, chuyện này một mực quanh quẩn trong đầu Diệp Chân, chuyện nào đó khó nói lên lời này sinh hình như đang sinh sôi. Nửa tháng sau, thời hạn một tháng đóng giữ đạo tràng đã đến, ngay khi Diệp Chân thu thập bọc hành lý chuẩn bị trở về núi, Nhâm Tây Hoa đột nhiên gõ cửa phòng. Diệp sư huynh, ngươi phải về núi. Hả, thế nào, có việc? Do dự một chút, Nhâm Tây Hoa mới nói. Diệp sư huynh, là như vậy, ta có người bằng hữu, một lần tình cờ phát hiện một chỗ bí cảnh. Bí cảnh, Diệp Chân ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh quang. Không sai biệt lắm, có lẽ là bí cảnh, có lẽ là một động phủ của võ giả, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Sau đó hắn thăm dò mấy lần, nhưng bởi vì lực lượng cá nhân quá yếu kém nên không cách nào tiến vào. Hắn mời ta cùng đi thăm dò bí cảnh, nhân thủ vẫn hơi yếu kém, nên ta đã nghĩ đến ngươi. Nhâm Tây Hoa nói, cách Trương.